Chương 15, ta đã trở về, cầu thu gom. Cùng U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ sau khi tách ra, Uchiha Hải cũng là trở lại trong nhà. Uchiha Tệ Sĩ thân là Uchiha bộ tộc ba trưởng lão, nhà ở tự nhiên là không kém. Chỉ có điều trong nhà có chút quẳng cú ế. Uchiha Tệ Sĩ thân là Uchiha bộ tộc ba trưởng lão, rất bận, thường thường không ở trong nhà, mà Uchiha Tệ Sĩ vợ cùng Uchiha Hải cha mẹ như thế, ở nhiệm vụ bên trong hy sinh. Cuối cùng chỉ còn dư lại Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, hay bởi vì cùng Uchiha Hải quan hệ không tốt duyên cớ, rất ít cùng Uchiha Hải giao lưu. Hơn nữa Uchiha Mỹ Cổ Tỏ mấy ngày nay là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, e sợ vẫn chưa về, coi như trở về, cũng có thể là đối với Uchiha Hải thờ ơ đương nhiên. Uchiha Hải không phải là không có nghĩ tới thay đổi bản thân cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ quan hệ, thế nhưng hiệu quả không hề được, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đối với tiền thân thành kiến quá nhiều. Hai người liền ngay cả cơ bản nhất giao lưu đều rất ít, vì lẽ đó Uchiha Hải cũng là tạm thời bỏ đi này một loại ý nghĩ. Vì lẽ đó, Uchiha Hải cũng đang lo lắng bản thân có muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm, ngược lại bản thân ở nhà một mình ăn, căn bản cũng không có nấu cơm hứng thú. Chỉ có điều đi vào phòng khách sau khi, Uchiha Hải bước chân không khỏi một trận, kỳ quái hỏi, Mỹ Cổ Tỏ, ngươi đang làm gì thế? Uchiha Mỹ Cổ Tỏ trên mặt không tự nhiên vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Hải, ngươi đã về rồi, ngày hôm nay ta làm bữa tối, cùng một chỗ ăn đi. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đem làm tốt mỹ thực từ trong nhà bếp bưng ra, cười khanh khách nói. Chỉ là cái kia nụ cười, ở Uchiha Hải xem ra phi thường miễn cưỡng, còn mang điểm ấy bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Mỹ Cổ Tỏ na nở dê đây là bị sốt sao vẫn là ta bên trong ảo thuật vẫn là na nở dê có chuyện gì muốn thỉnh cầu ta? Uchiha Hải một mặt nghi ngờ không thôi nghĩ đến. Vẫn là na nở dê ở cơm nước trung hạ độc muốn độc chết ta. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đối với mình là thái độ gì, Uchiha Hải thế nhưng hết sức hiểu rõ. Bản thân xuyên Việt tới hậu, Uchiha Hải cũng đã gặp qua Uchiha Mỹ Cổ Tỏ không dưới 10 lần, thế nhưng đừng nói chuyện, na nở dê liền ngay cả sắc mặt tốt đều không có cho Uchiha Hải xem qua. Mà Uchiha Hải tự nhiên cu nở dê sẽ không nhiệt mặt đi thiếp lạnh đi cố, làm một ít vất vả không có kết quả tốt sự tình mà hôm nay. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ lại chuyên môn làm bữa tối còn chờ bản thân trở về ăn chuyện này này so sánh Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ ngày hôm nay cùng bản thân thông báo còn muốn khó mà tin nổi. Uchiha Hải tự nhiên là một bộ thấy quỷ dáng vẻ. Nhìn thấy Uchiha Hải này một bộ dáng vẻ, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng không nhịn được một cái hào hỏa cầu chi thuật liền phun tới. Chẳng qua, NaNZ vẫn là đã nhẫn mại bản thân không nhanh, bỏ ra nụ cười nói rằng, Hải, ngươi ăn cơm trước, ta lại đi làm vài món thức ăn. Nói xong. Không chờ Uchiha Hải nói cái gì, NaNZ lại tiếp tục chạy vào nhà bếp đi tới. Cảnh cáo ký chủ khoảng cách cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thời gian còn sót lại 3 giờ, nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống tuyệt đối sẽ dựa theo nhiệm vụ thất bại trừng phạt đến chấp hành. Nghe được này một luồng âm thanh, đã ở nhà bếp Uchiha Mỹ Cổ Tỏ một trận nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thực, sớm trước một tuần, một cái tên là ma nhờ nhất đệ khống hệ thống đồ vật liền trực tiếp trói chặt Uchiha Mỹ Cổ Tỏ. Khả năng này cũng là ngoại trừ Uchiha Hải ở ngoài cái thứ nhất trói chặt hệ thống. Cùng xú nạ ma nhờ nhất vú em hệ thống tương tự, cái hệ thống này căn bản cũng không có trải qua Uchiha Mỹ Cổ Tỏ đồng ý, trực tiếp liền trói chặt Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, càng la công bố phải đem Uchiha Mỹ Cổ Tỏ bồi dưỡng làm một cái ma nhờ nhất đệ khống, nhất định phải vượt xa ịt trịa một cái đệ khống. Tuy rằng không biết ịt trịa là ai, thế nhưng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vẫn là lý giải đệ khống ý này. Đệ khống ý chỉ đối với đệ đệ có mang yêu thích, cương triều, bảo vệ tình kết người. Này không phải đùa giỡn à? Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cùng Uchiha Hải quan hệ là như thế nào? Hệ thống không biết sao lại muốn ta trở thành một đệ khống tên kia, tính cách gác liệt, kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì, một thân tính xấu, để Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vô cùng không thích thế nhưng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ vẫn là khuất phục. NaNZ đã từng phản kháng qua, sau đó phát hiện mình mất đi toàn thân trả cờ giả sau khi, mới rõ ràng đến. Cái hệ thống này theo như lời nói, đều là thật sự, hơn nữa bản thân nếu như không chấp hành hệ thống nhiệm vụ, thì lại sẽ cưỡng chế tính ở Uchiha Hải trước mặt ép pha tao. Vừa nghĩ tới bản thân ở Uchiha Hải trước mặt ép pha tao, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ liền cảm giác một trận tan vỡ, vì lẽ đó ở cái hệ thống này quy định cuối cùng thời gian, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 1, thân là ma nhờ nhất đệ khống. Cùng đệ đệ quan hệ làm sao có thể như vậy cứng ngắc, đây là một món ăn bữa tiệc lớn cho Uchiha Hải, sau đó thỉnh cầu đệ đệ tha thứ bản thân dĩ vãng đối với hắn vô lễ. Nhiệm vụ thành công, thuộc tính lửa trả cờ giả tinh chất biến hóa độ thuần thục 1, nhiệm vụ thất bại, cưỡng chế ở Uchiha Hải trước mặt ép pha tao.